Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, đây là một lần cảnh cáo. Phó Tuyết Hồng trầm mặc hồi lâu, sau đó yên lặng cầm bút lên đến, tại đưa tặng hiệp nghị, trên ký xong chữ theo hảo thủ ấn. Sau đó nói, Trần Tổng, vô luận như thế nào? Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi khẳng khái. Đến, nghe không vào tương đương, Trần Tấn có chút im lặng. Bất quá bản này liền là hắn trong dự liệu tình huống. Tựa như Phó Tuyết Hồng bà đối với nhi tử trưởng khống đồng dạng. Phó Tuyết Hồng bản nhân đối với mình hai tử trưởng khống. Kỳ thật không hề yếu. Chỉ có thể gửi hy vọng ở lời nói này trong tương lai một thời điểm nào đó. Có thể ảnh hưởng nàng quyết định một ít chuyện kết quả đi. Rốt cuộc vô luận như thế nào, chí ít liền hiện tại tới nói, để nàng an an ổn ổn bảo trụ hai đứa bé quyền nuôi dưỡng. Còn có thể đưa hài tử trên trọng điểm trường học, đối với hài tử tương lai đều là tốt nhất một kết quả. Bởi vì ngoại trừ thời gian, không có bất kỳ người nào sẽ biết như thế nào mới là đối hài tử tốt nhất. Như vậy tốt hơn giáo dục hoàn cảnh, liền là tốt nhất, cùng cụp tương đương, phòng họp nhỏ cửa mở ra, đã trốn đến ngoài cửa đi hút thuốc, trông chừng, lão la cùng chuông nhỏ vội vàng đón. Cúi đầu khom lưng, làm phiền các ngươi hai, giúp ta cùng hộ khách chụp tấm hình ảnh chụp. Trần Tấn lấy ra điện thoại, đồng thời nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là 10 giờ tối nhiều. Thời gian còn kịp, lão la bồi cười, nghiêm túc đem ảnh chụp quay tốt, đưa trả cho Trần Tấn. Trần Tấn cảm ơn một tiếng về sau, liền mang theo hộ khách cùng đi ra. Mặc dù sự tình đã kết, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút đến tiếp sau phát triển. Chỉ bất quá chờ hắn rời đi về sau, lão la cùng chuông nhỏ đều có chút mộng bức. Lão la, cứ như vậy, chuông nhỏ lăng nói. Lão la cũng cau mày, không đúng rồi, tương đương hai ngày trước cái kia Triệu Tiểu Lỗi. Không phải liền là coi là cùng chủ tịch nhận biết, trực tiếp điều đi làm giám đốc phụ tá sao? Kém nhất, hồng bao tốt xấu phát một cái a. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, chuông nhỏ bỗng nhiên nói, có thể hay không, hai ngày nữa điều động liền xuống tới, lại để hai ta khi cửa hàng trưởng. Phụ cận cửa hàng đều không có chỗ trống. Lão la theo tiếng, có chút tiếc nuối, cùng chủ tịch cơ hội gặp mặt. Khả năng cũng liền lần này mà thôi. Không nắm chắc được nha. Nhưng hắn không cùng chuông nhỏ nói thêm cái gì. Chỉ là chào hỏi một tiếng. Đóng lại cửa tiệm, ai về nhà nấy. Trần Tấn cùng Phó Tuyết Hồng cùng một chỗ đi bộ đến phía trước giao lộ. Cha Mộc Lâm đã đem xe phát động đợi thật lâu lấy. Thẳng đến ngồi lên Rolls Royce, Phó Tuyết Hồng mới hoàn toàn vững tin Trần Tấn liền là Trần Tấn. Giao đại tỷ, tiếp xuống, đi đâu? Trần Tấn hỏi, đi đồn công an. Trần Tấn hướng cha Mộc Lâm nhấc nhấc tay. Xe liền bắt đầu hướng phía đồn công an bước đi. Trên nửa đường, Trần Tấn hỏi, giao đại tỷ. Là chuẩn bị trực tiếp để đồn công an tiếp nhập, lấy người giám hộ thân phận, trước tiên đem hài tử muốn trở về sao? Đúng, Phó Tuyết Hồng nói, bằng vào ta bà tính tình, rất có thể căn bản không nói đạo lý liền đem hài tử mang đi. Nói không chính xác, hiện tại cũng đã tại thu thập hành lý, ta tại tất cả góc độ đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có khả năng để nàng bởi vì một cái nãi nãi xưng hô. Liền đem con của ta mang đi. Nhớ ngày đó, hai ta lần ở cữ, nàng đều không đến chiếu cố qua ta. Sẽ chỉ làm nhi tử thu tiền trở về. Nghe xong Phó Tuyết Hồng vừa chuẩn bị bắt đầu oán trách. Trần Tấn vội vàng ngắt lời nói. Giao đại tỷ, vậy ta liền trực tiếp dùng tấm hình này công bố. Trên điện thoại di động. Là hai người chụp ảnh chung. Phó Tuyết Hồng cầm trong tay đưa tặng hiệp nghị. Nàng gật gật đầu, có chút hiếu kỳ nói, Trần Tổng, ta có thể hỏi một chút, ngươi làm sao sao sẽ làm chuyện như vậy sao? Dựa theo người bình thường ý nghĩ, có tiền cũng không phải cái này nện pháp nha tương đương. Trần Tấn nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Phó Tuyết Hồng hiểu được, thở dài, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Quá khen, hắn đem Phó Tuyết Hồng đưa đến đồn công an về sau, liền không có đợi thêm nữa, bởi vì đã không cần thiết. Phó Tuyết Hồng là một nhận qua giáo dục tốt đô thị nữ tính. Mạch suy nghĩ là phi thường rõ ràng, mà lại từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, đầu óc của nàng cũng tương đối tốt dùng. Điểm này, từ nàng lúc ấy không có đi truy kích mình bà, mà là trước tiên đem phòng ở mua xuống, liền có thể nhìn ra, cho nên chuyện này, nàng bà là đấu không lại nàng. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cũng liền không còn đi qua quan tâm, mà là mở ra microblogging, trở lại chỗ ở về sau. Đã là trong đêm 11 giờ, tại trở về trên đường đi, Trần Tấn đều nhìn Lệ Phỉ tại microblogging tốt nhất nhảy lên hạ nhảy. Cũng chính bởi vì hắn phần này sinh động, bản thân lại đúng là cái mang V tập đoàn công ty ông chủ, còn đem Trần Tấn cái này đại V cho giật vào, cho nên hắn fan hâm mộ chướng đến cũng thật mau. Ngày kế, đã đột phá 200.000, mà thằng Trần Tấn đánh cược cái đề tài này, nhiệt độ cũng giá cao không hạ. Trong đó nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Trần Tấn vẫn luôn đang trầm mặc lấy không có trả lời. Mặt khác, một ngày này lập tức liền muốn đi qua. Một khi không giờ sáng thời điểm, Trần Tấn vẫn không có thể mở đơn. Như vậy Lệ Phỉ cũng coi như thành công, đồng thời cũng liền có thể hóa giải một chút gần nhất quẫn cảnh. 20 giờ, nhìn đến Trần Tổng hôm nay rất bận, có phải hay không không mở được đơn rồi? A còng Trần Tấn, 21 giờ, còn có cuối cùng 3 giờ. A còng Trần Tấn, 22 giờ, còn có 2 giờ. Không trả lời là bởi vì không tự tin sao? A còng Trần Tấn, nhìn xem Lệ Phỉ phát những thứ này, ếch tương đương có không có microblogging, giúp hắn nghĩ kế người vịn cái chán, có chút im lặng, cần gì phải đem mình tạo thành ngốc thiếu đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, bảo trì nhiệt độ, vô luận Trần Tấn có phải hay không có thể mở đơn, đều thắng, Trần Tấn lại là đã cười điên rồi. Hắn vạn lần không ngờ, Lệ Phỉ tựa hồ say mê microblogging cả màn hình tư vị. Nhìn đến hắn bình thường nhất định đè nén rất lợi hại, thiếu khuyết người cùng hắn giao lưu câu thông, một chút fan hâm mộ bình luận liền có thể để hắn cao trào. Trần Tấn ám đi đi nghĩ đến, ý nghĩ có chút cay nghiệt. Đúng lúc này, chỉ nghe đông đông đông một tiếng, Lệ Phỉ lại tới. 23 giờ, A còng Trần Tấn. Chết rồi, cái này đã có như vậy một chút thân người công kích hương vị, tràn đầy khiêu khích. Kết quả là, Trần Tấn hắc phấn nhóm cao trào. Đầu này microblogging phát lượng, tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, liền tiêu thăng đến 5 vạn cộng, mà Trần Tấn bản nhân microblogging phía dưới, cũng có một chút chân chính fan hâm mộ đang kêu gọi Trần Tấn nhanh lên ra mặt. Nhà mình, ái đậu, bị dạng này chửi bới, để một bộ phận nữ phấn tinh thần chán nản, công bố muốn đi, chiến đấu, Lệ Phỉ. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Trần Tấn hôm nay nhất định không dám đáp lại thời điểm, Trần Tấn microblogging đổi mới, cũng không phải tất cả mọi người giống như ngươi rảnh rỗi như vậy. Mặt khác, Lệ Tổng ngươi tiền đặt cược quá nhỏ, ta thực sự không làm sao có hứng nổi nha. Muốn chơi liền dứt khoát chơi lớn một chút. Ngươi thua, cho ta Trung Viên Địa Sản Tập đoàn 100% cổ phần. Ta thua, bồi ngươi 100 ức, liền hỏi ngươi dám sao? Không dám cũng đừng tất tất. A còng Lệ Phỉ, đúng, hôm nay tờ đơn, gặp đồ, phối đồ, tự nhiên là Trần Tấn cùng Phó Tuyết Hồng chụp ảnh chung. Trần Tấn đáp lại, trong nháy mắt liền nhấc lên cao trào. Thằng Trần Tấn đáp lại đánh cược chủ đề tại ngắn ngủi 20 phút bên trong. Dựa vào hơn 1.000 vạn fan hâm mộ cống hiến, leo lên microblogging nóng lục soát bảng hạng nhất. Lệ Phỉ microblogging phía dưới cũng chạy tới vô số người bắt đầu kêu gào, chửi mắng, thần tượng của mình như thế đề khí. Đám fan hâm mộ nhiệt tình tự nhiên tăng vọt. Quỷ nghiêu, 100 ước, liền sợ người không bản sự cầm nha. Cược đi tương đương trung viên địa sản đánh giá giá trị mới 10 cái ức. Đỏ sức 100 ức nha tương đương liều một phen. Xe đạp biến motor, quy uy tương đương 120 sao. Nơi này có một cái tâm ngạnh bệnh nhân cần cấp cứu. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem Trần Tấn đáp lại, Lệ Phỉ có chút trợn tròn mắt. Chính hắn có lòng tin như vậy sao? Lệ Phỉ nghi ngờ nghĩ đến, thật chẳng lẽ có ngầm thao tác? Hắn không thể không lấy sao nghĩ, dù sao cũng là đồng hành, 100 ngày liên tục mở 100 đơn độ khó, hắn lại biết rõ rành rành. Đồng thời, đây cũng là cho hắn nghĩ kế người cách nhìn, nếu nói như vậy, để người danh dự sạch không thì càng nhanh. Lệ Phỉ lập tức đem đắm chìm microblogging phía dưới ảnh chụp cho ấn mở. Sau đó xuống tới, phát cho giúp hắn nghĩ kế người. Nhận được tin tức về sau, giúp Lệ Phỉ nghĩ kế người trực tiếp đem ảnh chụp phát ra ngoài. Đồng thời nói, giúp ta tra người. Cùng lúc đó, Trần Tấn cũng lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm ra ngoài. Leng keng, đinh linh linh, Mai Quảng Liên vừa muốn chìm vào giấc ngủ. Lại nghe thấy điện thoại di động kêu. Không thể không cầm qua điện thoại nhíu mày nhìn một chút. Nhận đáp, Trần Tấn, ngươi có chuyện gì? Nói cho ngươi tỉ tỉ kia. Để nàng không có việc gì đừng tìm ta phiền phức. Lần này ta trước nói với ngươi một tiếng. Lại chọc ta coi như động thủ. Mai bá bá, ngươi có thể lý giải đây là một lần cảnh cáo. Mai Quảng Liên nghe được như lọt vào trong sương mù. Vừa muốn hỏi. Nhưng là Trần Tấn nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Cái gì đều không hiểu thà. Nghe bên tai, tút tút tút, âm thanh bận. Mai Quảng Liên giận. Hắn ngồi dậy, muốn cho Trần Tấn đánh lại. Lại trông thấy trên điện thoại di động hai đầu tin tức. Đều là tỷ tỷ Mai Ngọc Liên gửi tới. Một đầu là màu tin. Là Trương Trần Tấn cùng một cô gái xa lạ chụp ảnh chung. Một cái khác đầu liền là câu kia, giúp ta tra người, không để ý tới cho Trần Tấn gọi điện thoại hỏi tới. Hắn trực tiếp về truyền bá Mai Ngọc Liên điện thoại. Uy, Mai Ngọc Liên hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Quảng Liên, đã trễ thế như vậy, ngươi trả về tới làm gì? Không vội, ngày mai lại nói, mình cái gì trời ạ? Mai Quảng Liên không vui nói. Ngươi cùng Trần Tấn đến cùng chuyện gì xảy ra? Mai Ngọc Liên không nhịn được nói. Một chút chuyện nhỏ, ngươi giúp ta tra một chút nữ nhân kia ngọn nguồn là được rồi. Cha, người ta Trần Tấn điện thoại đều đánh tới chỗ ta. Để cho ta cảnh cáo ngươi. Nếu như lại chọc hắn, hắn liền muốn hoàn thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Mai Ngọc Liên kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Hắn biết rồi, hắn biết cái gì rồi. Mai Quảng Liên so với nàng còn muốn kinh ngạc nói. Người thật đi trêu chọc hắn rồi. Mai Ngọc Liên dừng một chút, chìm khẩu khí nói. Là thì thế nào? Một cái nhà đầu tư, còn có thể làm gì ta? Lần này đến phiên Mai Quảng Liên bó tay rồi. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta nói Mai Ngọc Liên. Ngươi lần trước trêu chọc Hàn Khai Hoàng làm cho Đông Hải thành phố gà bay chó chạy còn chưa đủ à? Ngươi còn nhớ ta cùng ba ba giúp ngươi xoa bao nhiêu lần cái mông? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,